Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org. Chương 221, Vũ hội hóa trang. Đại khái là bởi vì tôi chịu khó. Cố Thanh Sơn nói, hình như tôi còn chưa nghỉ ngơi được chút nào. Diệp Phi Ly lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên gọi, nữ thần công chính, cô ở đâu? Tôi đây, Diệp Phi Ly tiên sinh. Tìm cho tôi mấy con quỷ giết người, tôi cũng muốn chịu khó một chút. Được, thực ra tôi đã chuẩn bị xong hết những tài liệu tương quan, nhưng vì vừa rồi ngài đang ở thời khắc mấu chốt để lên cấp trong trò chơi, cho nên tôi không quấy rầy. Tôi cảm thấy hứng thú với việc thăng cấp ở thế giới hiện thực hơn. Diệp Phi Ly nói xong, liền cầm quang não sải bước ra ngoài cửa. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói già nua vang lên. Chào loài người của thế giới này. Tận thế ập xuống, tai họa không ngừng, sinh mạng của bạn chỉ như con kiến giữa trận hồng thủy, nhỏ bé lại không thể tự chủ. Bạn có muốn thay đổi vận mệnh của mình không? Vật lộn trong chiến đấu, tiến lên trong giết chóc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nếu như bạn muốn trở thành người bất tử, vậy thì khiêu chiến đi. Một khi khiêu chiến thành công, bạn sẽ nhận được sức mạnh cường đại. Khiêu chiến sinh tồn tầng thứ 3 bắt đầu nhận đăng ký. Câu này vừa nói xong, trước mặt mỗi người trên thế giới đều xuất hiện một hàng chữ lớn giữa không trung. Bạn muốn đăng ký, trở thành người bất tử không? Có, không? Nghe xong đoạn giới thiệu quen thuộc này, sắc mặt của Diệp Phi Ly và Cố Thanh Sơn đều biến đổi. Diệp Phi Ly thốt lên, không đúng. Rõ ràng còn chưa đến giờ mà. Cố Thanh Sơn vội hỏi, nữ thần công chính, khoảng cách từ lần chơi người bất tử trước cho tới bây giờ là bao nhiêu? 12 giờ 8 phút, thưa ngài. Nữ thần công chính trả lời. Mới một nửa thời gian, nó không kịp đợi mà lại tổ chức trận đấu lần nữa, muốn bắt đầu chơi bẩn đấy à? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm rồi cao giọng nói, nữ thần công chính, cô phát lại cảnh tượng sau khi chúa hề tử thần giết Lý Hải đêm qua thêm lần nữa, phạm vi là toàn thế giới. Đã hiểu. Hai giây sau, tất cả quang não trên thế giới đồng loạt phát sáng. Trên màn hình là gương mặt lạnh lẽo và nụ cười cứng ngắc, cùng với cái đầu đầy máu của Lý Hải. Cho dù là người nào, tham gia vào trò chơi người bất tử thì chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Chúa hề tử thần vừa cười cười tung đầu lên cao. Cả thế giới tĩnh lặng. Lần này thì xong rồi, tôi xem ai còn dám. Diệp Phi Ly cười lạnh. Hắn ta còn chưa dứt lời, giọng nói già nua đột nhiên vang lên lần nữa. Trò chơi người bất tử đang đáp trả lại nhằm đối phó với chúa hề. Ôi, hỡi nhân loại của thế giới này. Lúc đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng, các bạn quá yếu ớt. Những yêu ma cùng hung cực ác kia muốn ngăn cản các bạn giành được sự sống vĩnh hằng, có điều, chúng tôi có một tin tốt dành riêng cho các bạn. Cân nhắc đến sự an toàn của người chơi, chúng tôi sẽ đưa ra người bất tử phiên bản giới hạn. Tham gia trò chơi lần này, các bạn sẽ nhận được tính năng vũ hội hóa trang. Tất cả những người khiêu chiến tiến vào sân thi đấu, đều sẽ mang mặt nạ ngẫu nhiên. Như vậy thì không có bất kỳ người nào nhận ra bạn được nữa, cũng không thể biết danh tính thật và cả nơi ở của bạn. Thậm chí, ngay cả giọng nói của bạn, chúng tôi cũng sẽ tiến hành xử lý cẩn thận. Bình luận viên của chúng tôi lại càng không nói tên bạn ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng tôi sẽ đưa quán quân đến một địa điểm an toàn nào đó trên trái đất này. Xin các bạn hãy yên tâm tham gia vũ hội hóa trang. Sẽ không ai nhận ra gương mặt thật của bạn, cũng không biết bạn ở góc nào trên thế giới rộng lớn này. Ngay cả tên hề kia, cũng tuyệt đối không thể biết được bất cứ tin tức gì của bạn. Đây là một lần mạo hiểm vô cùng an toàn mà chúng tôi dành tặng cho các bạn, hỡi loài người trên trái đất. Người thắng trận, theo đúng như quy tắc, sẽ nhận được sinh mệnh vĩnh hằng cùng với những phần thưởng phong phú trước nay chưa từng có. Sau đây, trò chơi bắt đầu nhận đăng ký. Mấy giây sau, chức nghiệp giả đầu tiên xuất hiện trên lôi đài. Gã mới vừa xuất hiện, đã lập tức đưa tay lên vội vàng sờ sờ mặt mình. Quả nhiên, trên mặt gã có một cái mặt nạ dê đực có sừng. Một tấm gương đúng lúc xuất hiện đối diện gã, chức nghiệp giả lập tức ngước mắt nhìn vào gương. Khi thấy tướng mạo của mình đã thay đổi, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi là chức nghiệp giả. Gã cẩn thận nói ra một chữ, khi phát hiện không phải âm thanh của mình mới nói ra chữ thứ hai, thậm chí cả câu. Nói hết một câu này, gã lại phát hiện giọng nói của mình trở nên quái dị khó tả, không giống giọng nói vốn có của mình một chút nào. Tình cảnh này được tất cả nhân loại nhìn thấy. Nếu thực sự không có cách nào nhận ra tướng mạo, lại không cách nào nhận ra giọng nói, vậy chú hề tử thần kinh khủng kia làm sao có thể tìm ra mục tiêu được chứ? Có lẽ lần này thật sự có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn ta. Phần thưởng của trận đấu này chính là sự sống vĩnh hằng. Bây giờ lại có biện pháp che giấu thân phận tuyệt vời đến thế, mình có thể vì bất tử mà chấp nhận mạo hiểm một lần. Mọi người vừa nghĩ vừa tiếp tục theo dõi, nhưng thấy đã một lúc lâu sau mà trên sân đấu không hề tăng thêm người nào. Chỉ có duy nhất một người dự thi mang theo mặt nạ con dê, cô đơn đứng đó. Chức nghiệp giả này nhìn xung quanh, không tự chủ lẩm bẩm nói, nếu như chỉ có một mình tôi thi đấu thì tính thế nào? Không ngờ lại có một giọng nói già nua đáp lại, dũng sĩ, nếu chỉ có một mình ngài dự thi thì tư cách bất tử đương nhiên thuộc về ngài. Vậy sao? Ha ha ha ha. Chức nghiệp giả nọ hưng phấn, trong lòng bắt đầu cầu khẩn tất cả mọi người đều bị chú hề tử thần dọa sợ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng rất nhiều người trên thế giới bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Đúng vậy. Lần này có rất nhiều chức nghiệp giả còn do dự với cái trò chơi này, vậy nếu mình dự thi thì rất có thể sẽ trở thành người thắng trận sau cùng. Người ôm ý nghĩ như vậy trong đầu bắt đầu có chút không kiềm chế được. Dần dần, nhiều bóng người hơn lục tục xuất hiện trên sân đấu. Bọn họ đều mang đủ loại mặt nạ, che đi khuôn mặt vốn có, nhưng nếu so với mấy lần trước thì vẫn không tính là nhiều người. Tình hình như vậy làm cho càng nhiều người trộn rộn hơn. Thân phận được che giấu, không sợ chú hề tử thần tìm đến, lại còn thu được sự sống vĩnh hằng. Chuyện này có lực hấp dẫn vô cùng lớn đối với rất nhiều cường giả danh tiếng vang vọng tứ phương. Đương nhiên, lý do hấp dẫn họ không phải chỉ vì né tránh sự truy sát của chú hề tử thần. Cho dù là ở trong xã hội loài người, loại biện pháp che giấu thân phận này cũng là một loại bảo vệ tốt, có thể tránh khỏi sự chú ý của quốc gia và các thế lực cường đại khác, giúp bản thân tiếp tục sinh hoạt mà không hề có chút áp lực nào. Thử nghĩ xem, ai cũng không biết được mình nhận được sự sống vĩnh hằng, bản thân mình có thể bỏ mặc những thứ khác, nhàn nhã hưởng thụ sự bất tử trong những ngày tận thế sống chết khó lường này. Đây là một chuyện khiến người ta hưng phấn nhường nào. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audiotruyện.org Chương 222, Tìm kiếm, 1. Trên sân đấu bắt đầu có thêm nhiều người hơn. Đúng vậy, ta thấy càng ngày càng có nhiều người dự thi. Giọng nói già nua trở nên hưng phấn. Diệp Phi Ly nhìn sang Cố Thanh Sơn hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Xem ra nó cũng toàn lực ứng phó rồi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Người bất tử cần cắn nuốt linh hồn mới có thể không ngừng tiến hóa ra chức năng mới. Qua hai trận thách đấu vừa rồi, nó gần như không thu được bao nhiêu sức mạnh. Nhưng bây giờ, nó đã nghiêm túc sửa lại quy tắc trò chơi, lại lấy ra trang bị ẩn nấp để tiếp tục tổ chức cuộc thách đấu. Chuyện này đối với nó mà nói đúng là dốc hết sức lực rồi. Có lẽ nó đã dùng hơn phân nửa số linh hồn nó vừa mới cắn nuốt được. Rầm. Cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Hành mặc áo ngủ lòe loẹt. Mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa mắng, cái đồ khốn nạn đáng chết này, giết nhiều ngươi như vậy còn không để yên cho ông đây ngủ. Hay là chúng ta đi đánh nó như tử luôn đi. Ông có ý gì không? Diệp Phi Ly hỏi. Không có, tôi nghe theo mấy người. Lưu Hành ngáp một cái. Diệp Phi Ly liếc mắt nhìn Cố Thanh Sơn, làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn nói, trong đội chúng ta có hai người là chuyên gia đi tìm người đấy. Ai vậy? Nữ thần và Trương Anh Hào. Tôi lập tức gọi anh ta trở về. Nữ thần công chính nói. Họ chẳng phải đợi lâu, chỉ một lát sau Trương Anh Hào đã xuất hiện ở cửa. Lão già thối tha kia, điểm đặt bước nhảy siêu tốc của ông sao lại nằm ngay giữa đống rác vậy hả? Đó là sở thích của ông sao? Anh ta phàn nàn với Lưu Hành. Không ở đó thì ở đâu? Chẳng lẽ đặt ở cửa sở cảnh sát? Để cho đám cảnh sát đó đoán xem sao có người lại tự dưng biến mất hả? Lưu Hành cười lạnh nói. Vội vã gọi tôi về như vậy là có chuyện gì? Trương Anh Hào hỏi. Là trò chơi người bất tử. Những người tham gia đã bị nó dùng biện pháp để che giấu thân phận, tôi muốn nhờ mèo mung của anh đi tìm. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào nói, chúng ta thử xem. Nói xong, anh ta vươn tay gõ nhẹ lên mặt đất. Ngay lập tức, một cái lỗ thủng hình trụ tròn chậm rãi mở ra, một con mèo mung nhảy ra khỏi đó. Trương Anh Hào ôm mèo mung vào trong ngực nói, bảo bối, bọn tao cần sự trợ giúp của mày. Mèo mun nhẹ nhàng meo một tiếng. Trương Anh Hào nói, chờ khi lần khiêu chiến của trò chơi người bất tử lần này kết thúc, bọn tao muốn biết người thắng trận cuối cùng là ai. Mèo mun lắc đầu liên tục, thỉnh thoảng kêu lên meo meo. Nó nói gì thế? Cố Thanh Sơn hỏi. Mèo mun nói những người đó nằm ở thế giới khác, nó không còn cách nào cảm ứng được. Trương Anh Hào nói. Xem ra cái trò chơi này đã tìm được biện pháp thoát khỏi chúng ta. Diệp Phi Ly nói. Đúng vậy, nếu như chúng ta không tìm được người thắng trận, thì nó thắng rồi. Liêu Hành nói. Nó thắng thì sẽ làm sao? Diệp Phi Ly hỏi. Cố Thanh Sơn nói, sau đó, chức nghiệp giả nhân loại sẽ liên tục tham gia vào trò chơi người bất tử này, tự giết lẫn nhau trong đó. Sau khi chức nghiệp giả đã chết gần hết, những người thường còn dư lại cũng sẽ đi vào thử vận may, toàn bộ nhân loại văn minh này từ nay về sau sẽ dần dần đi vào con đường hủy diệt. Mấy người đều hít một hơi khí lạnh. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, Mèo Mun, nếu như bọn tao biết được thông tin chi tiết của người đó, mày có biện pháp tìm được gã không? Mèo Mun nghe xong thì nghiêng đầu nghĩ một hồi, liếm liếm móng vuốt, lại không ngừng vươn móng cào cào trong không khí. Trương Anh Hào nói, Mèo Mun nói, thông tin biết được càng chi tiết thì càng có khả năng lớn tìm được người kia. Sau khi đối phương trở về thế giới gốc nó có thể thử xem. Có nữ thần công chính và Mèo Mun cùng tìm kiếm, chúng ta hẳn là còn hy vọng. Liêu Hành nói. Trong lúc mấy người nói chuyện, giọng nói già nua lại vang lên lần nữa. Lần khiêu chiến này có tổng cộng 961 người tham gia. Bây giờ, trận đấu võ quyết liệt bắt đầu. Diệp Phi Ly nói, số người dự thi vẫn luôn giảm bớt, lần này chỉ có hơn 900 người tham gia, xem ra hành động của chú hề tử thần đã thành công. Vậy thì đành phải xem kết quả trận này thôi. Nếu lần này chúng ta còn có thể bắt được quán quân, tôi đoán trận sau sẽ không còn mấy người tham gia nữa đâu. Liêu Hành nói. Tôi cũng nghĩ như vậy, đây là trận đấu quyết định rồi. Cố Thanh Sơn nói. Trong khi đó, ở trên sân đấu, trận chém giết đã bắt đầu. Từng viên gạch sàn to lớn bị lật ngược lên, để lộ ra một đống vũ khí và đồ phòng ngự chất chồng bên dưới. Hơn 900 tên chức nghiệp giả lập tức hành động. Bọn họ nhào tới điên cuồng tìm kiếm vũ khí thích hợp với mình. Trong quá trình này, đã có vài chục tên chức nghiệp giả bị kẻ khác đánh lén giết chết, mà những kẻ giết được bất kỳ người nào đều sẽ được thưởng cho những trang bị cường đại. Tiếp đó, chiến trường chém giết máu tanh lại trình diễn lần nữa, mọi người đều lao vào nỗ lực giết càng nhiều càng tốt. Không một ai chỉ thủ không công, mà mọi người đều điên cuồng công kích người khác, đồng thời còn phải chú ý tránh thoát công kích của người khác. Sân đấu biến thành lò mổ. Chức nghiệp giả nào giết được nhiều người nhất, trên người thỉnh thoảng sẽ nhiều thêm một trang bị, hiển nhiên số lượng người giết đạt tới mức độ nhất định sẽ nhận được phần thưởng của trò chơi người bất tử. Mỗi một sinh mệnh trên sân đấu đều điên cuồng giết chóc rồi tàn lụi. Thi thể đổ ập xuống, máu tươi loang lổ nhuộm đỏ cả sàn nhà lạnh như băng. Những kẻ sống sót còn lại đều giết tới đỏ mắt rồi, bọn họ điên cuồng la hét, dùng toàn lực đâm vũ khí trong tay về phía đối phương. Tên đó mặc một bộ nhuyễn giáp kiểu đế quốc phục hy màu trắng nhạt, quần đen, giày đen. Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng. Ba người khác đồng loạt quay sang nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói tiếp, chiều cao khoảng 1m77, là người thuận tay trái. Mèo mun gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Cố Thanh Sơn tiếp tục, trên chân trái cột hai thanh phi đao, cánh tay phải có hình xăm thanh long. Đang ghi lại. Nữ thần công chính lên tiếng. Là chức nghiệp giả ngũ hành, linh lực hệ lôi thuộc ngũ hành khai hóa đặc biệt, nhưng thực lực không chỉ có vậy. Cố Thanh Sơn nói. Cần bắt đầu sàng lọc chưa? Nữ thần công chính hỏi. Để xem tiếp đã. Cố Thanh Sơn nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Liêu Hành hỏi. Phân tích đặc điểm cơ thể của người thắng cuộc. Cố Thanh Sơn nói. Trận này còn chưa đánh xong mà, phải còn tới hơn 100 người đang chém giết lẫn nhau, sao cậu đã tìm ra quán quân rồi? Liêu Hành không thể hiểu được. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly thì từ từ nhắm hai mắt, tìm được người mà Cố Thanh Sơn miêu tả. Trên người không có vết thương. Trương Anh Hào nói. Tinh lực dồi dào. Giết liên tiếp hai người mà hô hấp vẫn còn giữ nguyên tần suất. Diệp Phi Ly tiếp lời. Lại giết chết thêm một người nữa, động tác dứt khoát lưu loát. Trương Anh Hào thêm vào. Sau khi giết chết thì lui ra ngoài mấy chục thước, xen lẫn trong một đám người đang loạn đấu. Kẻ này ngược lại có vẻ rất cẩn thận, Diệp Phi Ly nói. Phát động hai lần cắt yết hầu, đối phương ngay cả phản kháng cũng không kịp. Trương Anh Hào nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 223, tìm kiếm, 2. Bị phát hiện rồi. Hả? Trò chơi thưởng cho gã một thanh giáo dài, gã đâm xuyên đối phương rồi lại chạy. Diệp Phi Ly nói. Lần này thì trốn trong phạm vi chỉ có 5 người loạn đấu, thủ một lần, đang khôi phục thể lực. Trương Anh Hào nói. Đúng vậy, người này tấn công thì trí mạng như rắn độc, nhưng phòng thủ thì còn cẩn thận hơn cả rắn độc. Diệp Phi Ly nói. Có lẽ số người gã giết là nhiều nhất, nhưng cho tới bây giờ lại chưa có ai nào chú ý tới gã cả. Trương Anh Hào nói. Cuối cùng, anh ta khó hiểu hỏi Cố Thanh Sơn, sao cậu có thể phát hiện ra người như vậy? Tôi đã nhìn hết hơn 100 người trên sân đấu, chỉ có gã ta không có sát khí, cũng không có ai đặt lực chú ý lên gã. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào lại nhìn người nọ, một lát sau gã lẩm bẩm, đúng là một tay sát thủ tuyệt vời. Không có sát khí là sao? Diệp Phi Ly không hiểu hỏi. Gã ta không toát ra ý nghĩ giết người. Trương Anh Hào giải thích. Nhưng gã đang giết người mà. Diệp Phi Ly nói. Vì thế mới đáng sợ. Trương Anh Hào đáp, giết người đối với gã mà nói giống như ăn cơm uống nước, là một chuyện đương nhiên, vì vậy nên gã không có sát ý. Diệp Phi Ly liếm môi một cái nói, chất lượng tốt, thích hợp làm con mồi của tôi. Cố Thanh Sơn nói, tên này rất nguy hiểm, tuy thực lực của cậu mạnh hơn gã, nhưng gã hiểu rõ việc giết người hơn cậu đó. Hắn bổ sung thêm, hơn nữa, gã chắc chắn còn vài năng lực chưa lộ ra. Nếu như tìm được kẻ này, tôi sẽ đi chung với cậu. Cần dàn trận lớn vậy sao? Hay là để mình tôi đi thôi, chỉ là tốn thêm chút thời gian. Diệp Phi Ly hỏi. Chúng ta xem thêm đã. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định tạm thời quan sát tiếp. Lúc này, trên sân đấu đã không còn nhiều người. Kẻ kia dần dần không che giấu thực lực nữa, gã vứt bỏ giáo dài trong tay, rút hai thanh đoạn đao buộc trên chân ra. Thân hình xuyên tới xuyên lui trên sân đấu giống như ma quỷ. Không một ai có thể địch lại gã, thường thường vừa mới đối diện đã bị gã cắt cổ. Tốc độ biến thái. Trương Anh Hào nói. Chắc chắn gã đã dùng biện pháp gì đó để kích thích tiềm lực thân thể, có lẽ là thần thông thuộc lôi điện. Cố Thanh Sơn nói. Rốt cuộc có một tên tu võ cường đại phát hiện ra gã, bèn tập hợp lực lượng quy tàn trên người mình rồi gầm lên nhào tới. Hai người giao chiến. Sau 3 năm chiêu, người nọ bị tên tu võ đánh bay ra ngoài. Tuy gã có lực lôi điện trợ giúp nhưng đối phương lại đa mặc một bộ tỏa tử giáp cổ đại, trên đầu đội giáp sắc hình yêu quỷ, hai tay mang một bộ cốt chỉ ái tràn ngập băng sương, nên hoàn toàn không sợ gã. Tỏa tử giáp, giáp được làm bằng những vòng sắt tròn nhỏ móc lại với nhau. Ái, cốt chỉ, nghĩa là ngón tay bằng xương. Những trang bị này đều là phần thưởng của trò chơi người bất tử sau khi giết đủ số lượng người nhất định. Gã chức nghiệp giả kia nhìn tên tu võ, rồi cúi đầu nhìn lại mấy vết thương trên người mình. Đây là lần đầu tiên gã bị thương trong lần thiêu chiến này. Gã đột nhiên giơ tay lên, một thanh phi đao bị ném ra biến mất trên không trung. Chỉ chớp mắt sau, phi đao đã xuất hiện ngay sau lưng tên tu võ đạo, hung hăng đâm xuyên qua khe hở của khôi giáp. Thiên tuyển kỹ. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đồng thanh kêu lên. Tên tu võ rút dao găm ra định tấn công. Nhưng bất chợt lại ngã trên mặt đất. Tên tiểu nhân hèn hạ này, ngươi dùng độc. Hắn ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức bật người lên tiếp tục nhào tới. Gã chức nghiệp giả tiếp đòn của tên tu võ, khoảnh khắc giao thủ gã chấp nhận bị đánh trúng lần nữa, đồng thời tung một chưởng ra, hất rơi mũ giáp hình yêu quỷ của đối phương. Tên tu võ kia đã trúng độc nên độ sát thương giảm xuống rất nhiều, người nọ lại dựa vào lực đánh của đối phương bay ngược ra sau mấy trượng. Gã rút thanh phi đao thứ hai ra, dứt khoát ném lên trên không. Phi đao lại biến mất, chỉ một thoáng đã đâm vào yết hầu của tên tu võ. Hắn ta ôm lấy cổ từ từ quỳ xuống đất, nhưng chưa thể chết ngay được. Ngay sau đó, hắn ta chợt rút dao găm ga, điều khiển bắp thịt trên cổ, siết chặt cho vết thương khép lại. Những võ đạo gia bình thường đương nhiên có thể khống chế bắp thịt để khép vết thương lại, đây cũng là năng lực chiến đấu vô cùng cường đại. Tên tu võ lộ ra vẻ đắc ý, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên biến sắc. Không. Dao găm rơi trên mặt đất, tên tu võ cũng ngã xuống, hai mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, trên mặt hắn ta bị một lớp gì đó màu lục nhạt bao phủ. Lúc này, gã chức nghiệp giả kia mới bay vút tới thu lại dao găm. Đột nhiên, một thanh dao găm toàn thân đen nhánh chậm rãi hiện ra giữa không trung, giọng nói già nua vang lên từ trong đó, ra tay rất đẹp, đây là phần thưởng cho ngài vì đã giết chết 193 người. Người nọ cầm lấy dao găm ngắm nghía một chốc rồi hài lòng cất đi. Chuyên dùng phi đao ngắn và dao găm, có thần thông hệ lôi điện kích thích thân thể, có thiên tuyển kỹ loại không gian. Cố Thanh Sơn nói. Đã ghi lại, cần bắt đầu chọn lọc chưa? Nữ thần công chính lại hỏi. Bắt đầu chọn lọc. Cố Thanh Sơn nói. Tự thuật từ khóa. Nữ thần công chính nói. Chức nghiệp giả thiên tuyển, ngũ hành khai hóa, thiên phú lôi điện. Trong ba quốc gia lớn tổng cộng có 23 người có thiên phú lôi điện, loại trừ 7 người, còn lại 16 người. Giới tính nam, chiều cao khoảng 1m77. Tổng cộng có 16 người, loại trừ 13 người, còn lại 3 người. Có hình xăm diện tích lớn, thuận tay trái, có thiên tuyển kỹ loại không gian. Tổng cộng có 3 người, loại trừ 3 người, còn lại 0 người. Trong hồ sơ chức nghiệp giả của ba quốc gia không có người nào giống vậy. Nữ thần công chính nói. Mới tìm kiếm được mấy bước thì manh mối đã đứt đoạn. Trương Anh Hào suy nghĩ một chút, nói, như vậy thì rất có thể gã là người của thế giới ngầm. Rất nhiều tội phạm bỏ trốn, người nhập cư trái phép, người xã hội đen ở thế giới ngầm đã sớm xóa bỏ quan não cá nhân rồi. Bọn hị là những người không có thân phận chân chính thuộc về mình. Cũng có một vài người. Bởi vì phải tham gia một số hoạt động đặc biệt như sát thủ, hoặc cố ý che giấu năng lực cá nhân nên chưa từng báo cáo, hoặc là những người không hứng thú với những đãi ngộ hậu đãi của các quốc gia đối với chức nghiệp giả. Người như vậy thì nữ thần công chính không có cách nào tìm ra. Cố Thanh Sơn hỏi, mèo muôn nói thế nào? Trương Anh Hào cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, miêu tả chi tiết như vậy thì không thành vấn đề với mèo muôn. Mấy người cùng nhau nhìn về phía mèo muôn. Mèo muôn nâng cằm rồi lắc lắc đầu, lại nâng hai móng vuốt tới bên mép, làm động tác nhấm nuốt liếm liếm, cuối cùng thì gật đầu. Bảo bối của tôi nói, lâu lắm nó chưa được ăn dâu tây rồi. Trương Anh Hào dịch. Nói vậy là có ý gì? Liêu Hành liếc mắt hỏi. Đương nhiên là chờ người kia trở lại thế giới của chúng ta, mèo muôn có thể tìm được gã. Trương Anh Hào nói. Mấy người nghe vậy đều thở phào một hơi. Xem ra lần này trò chơi người bất tử cũng không thể đạt được thắng lợi như nó đã tưởng tượng. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm .org Chương 224, Đích thân giao chiến, 1. Nữ thần công chính, cô hãy đưa Trương Anh Hào xuống phía dưới mua bánh dâu tây đi. Cố Thanh Sơn nói. Được. Trương Anh Hào mang theo mèo muôn đi mất, Cố Thanh Sơn thấy Diệp Phi Ly trầm mặt không nói gì thì hỏi. Cậu làm sao vậy? Diệp Phi Ly nói, tôi đột nhiên cảm giác thấy, mặc dù bản thân có thực lực cường đại, nhưng trên phương diện kỹ xảo giết người thì vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên vai hắn ta, nói, rất nhiều sát thủ đều bắt đầu học tập kỹ xảo giết người từ nhỏ, mà cậu là giữa chừng mới thay đổi, đương nhiên không thể so được với bọn họ rồi. Nhưng con đường tiến hóa của cậu còn rất rất dài, xét theo phương diện thực lực tuyệt đối, cậu mạnh hơn họ, cũng sẽ tiến xa hơn họ. Diệp Phi Ly suy ngẫm, nói, lần đầu tiên tôi gặp anh cũng thế. Rõ ràng thực lực của tôi hoàn toàn có thể nghiền ép anh, nhưng tôi vẫn không thể giết anh. Hắn ta ngập ngừng hỏi tiếp, tôi có cần phải đi học thêm chút gì không? Không vội, chờ thêm một thời gian nữa, tôi cho anh một vài thứ tốt. Cố Thanh Sơn cười. Liêu Hành đột nhiên nói, lần này có lẽ thắng được, nhưng không thể để mãi như vậy. Mỗi lần trò chơi người bất tử thay đổi quy tắc, chưa chắc chúng ta có thể phá giải hết. Diệp Phi Ly đồng ý nói, đúng vậy, cho dù giết quán quân của nó, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tâm nguyện bất tử của nhân loại. Đối với chúng ta mà nói, hiện nay chỉ có thể chờ đợi thêm thôi. Cố Thanh Sơn khoanh tay, vẻ mặt tự nhiên nói. Chờ thêm. Liêu Hành hỏi. Đúng vậy, giết quán quân còn chưa đủ, phải chờ tới thời điểm nó lộ ra sơ hở. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói. Tình huống hiện tại tựa như hai quân giằng co, hai bên đều không ai nhường ai, đều đang tìm nhược điểm của đối phương. Chỉ có thể chờ tới khi nó phạm sai lầm, chúng ta mới có thể toàn lực ra tay, tranh thủ một kích tất sát. Diệp Phi Ly và Liêu Hành giật mình nhìn hắn. Chúng ta.

Trương Anh Hào nâng Mèo Mung lên, nhẹ nhàng hỏi, bảo bối, bây giờ mày biết người kia ở đâu không? Mèo Mung kêu meo meo meo vài tiếng. Nó cảm thấy sự tồn tại của người kia rồi. Trương Anh Hào nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 225, đích thân giao chiến, 2. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, gọi, nữ thần, bản đồ thế giới. Màn sáng mở ra, bản đồ của cả trái đất ngay lập tức xuất hiện trước mặt Mèo Mung. Mèo Mung vương móng vuốt, lẳng lặng ngừng một chút trước bản đồ rồi bỗng nhiên đè xuống một nơi. Phóng to. Cố Thanh Sơn nói. Bản đồ được phóng to lên, nơi mà Mèo Mung chỉ vào lập tức mở rộng thành núi non sông ngòi cùng với hơn 10 thành phố. Mèo Mung nhìn một chút rồi vươn móng vuốt lên lần nữa, đè vào một nơi trên bản đồ. Bản đồ lại phóng to lên lần nữa. Lần này là một thành phố. Mèo Mung tiếp tục vươn móng. Bản đồ phóng đại. Lại vươn móng. Lại phóng đại. Tiếp tục vươn móng. Cuối cùng, Mèo Mung kêu meo một tiếng. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy đó là một võ đạo quán. Ngày tận thế tới, võ đạo quán là một trong những nơi phát triển hưng thịnh nhất. Điều vệ tinh qua. Cố Thanh Sơn nói. Hình ảnh vệ tinh truyền tới. Chỉ thấy trên sân đấu võ ngoài trời có hơn 10 cô gái xinh đẹp đang vận động làm nóng người. Đây là một hội quán võ đạo ở đế quốc Phục Hy, hôm nay là một giờ học chiêu thức phòng thân. Của các cô gái. Huấn luyện viên đâu? Vì sao còn chưa tới vậy? Tôi ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy anh ấy thôi đó. Mấy cô gái bàn luận xôn xao. Xin lỗi, tôi đến muộn. Một người đàn ông vóc người cao ráo nhanh nhẹn đi vào trong hội quán võ đạo, ngượng ngùng luôn miệng nói xin lỗi. Tiếng oán giận lập tức biến mất. Thầy tới rồi. Không sao, không sao cả, thầy tới cũng không muộn lắm. Thầy đến muộn mấy phút là vì đi tìm bạn gái sao? Bậy nào, huấn luyện viên của chúng ta vẫn còn độc thân đấy. Mấy cô gái chăm chăm nhìn người đàn ông đẹp trai, tranh nhau lên tiếng. Mèo Mung vương móng vuốt, nhấn vào hình ảnh người đàn ông trên màn sáng. Không phải đã bảo là đưa đến một địa điểm ngẫu nhiên sao? Hình như gã là huấn luyện viên của hội quán võ đạo này mà, sao lại trở về nơi cũ của mình chứ? Diệp Phi Ly không hiểu hỏi. Trương Anh Hào nhìn chằm chằm người đàn ông kia một chút. Không phải, huấn luyện viên thực sự bị gã giết rồi. Ánh mắt Trương Anh Hào trông rất nghiêm trọng. Ý anh là người này là giả sao? Diệp Phi Ly kinh ngạc nói. Trương Anh Hào gật đầu trả lời, đó là một sát thủ tinh thông dịch dung, nhái giọng và co xương tới trình độ cao nhất. Lúc này Diệp Phi Ly mới chợt hiểu ra, lắc đầu nói, tên này quả thật là quá cẩn thận, vừa mới được ngẫu nhiên đưa tới mà đã lập tức đoạt thân phận của người khác để ẩn nấp rồi. Trong hình ảnh vệ tinh, chỉ thấy người đàn ông kia cười cười nói xin lỗi, vậy thì chúng ta lập tức bắt đầu giờ học quyền pháp thôi. Uống ngụm nước trước đi đã. Hình như thầy mới chạy vội tới phải không? Một cô gái đưa đồ uống qua. Cảm ơn. Người đàn ông vươn tay trái ra nhận, nhưng không uống mà thuận tay để qua bên cạnh. Cô gái thấy vậy cũng không nói gì, dù gì gã cũng đã nhận, bây giờ không uống thì lát nữa sẽ uống. Người đàn ông kia bước tới trước mặt hơn 10 cô gái, cởi áo khoác bắt đầu bày ra một tư thế đánh quyền. Hình xăm diện tích lớn biến mất, trên cánh tay trái chẳng có gì cả. Da màu đồng cổ, vừa nhìn đã biết là do phơi nắng trong thời gian dài tạo thành. Thoạt nhìn quả thật không khác gì bản gốc. Mấy cô gái thấy huấn luyện viên vào tư thế đánh quyền, cũng bắt đầu làm theo. Người đàn ông liếc mắt nhìn khắp sân, không phát hiện điều gì khác thường. Lúc này gã mới gật đầu, khẽ khàng tới mức không thể nhận ra. Được rồi, đầu tiên, chúng ta học một động tác quyền pháp mới, mọi người xem tôi làm mẫu sau đó cùng làm theo. Gã ta tiến vào trạng thái dạy học, chăm chú nói. Vũ trụ. Phi thuyền thần điện. Bây giờ là lúc chúng ta phải lên sàn rồi. Cố Thanh Sơn nói. Để tôi tự mình ra tay giết gã đi, lỗ tai của tôi cần phải tiến hóa. Diệp Phi Ly nói. Cố Thanh Sơn nghiêm túc dặn dò, cậu phải toàn lực ứng phó, nếu không một khi gã thoát khỏi sự áp chế của cậu, thì tốc độ chạy trốn của gã sẽ được linh lực lôi điện điều chỉnh tăng nhanh vô cùng. Chúng ta nhất định không đuổi kịp. Không phải còn anh nữa sao? Nếu tôi cũng toàn lực ra tay, sẽ không cách nào lưu lại mạng của gã cho cậu. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức kìm chân gã lại. Thưa ngài, cần phát sóng trực tiếp không? Nữ thần công chính nói. Lần này không cần phát sóng trực tiếp, đến khi thực sự thành công giết chết gã rồi tuyên bố cũng không muộn. Cố Thanh Sơn nói. Hơn nửa giờ sau, Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly đến nơi. Hai người đứng trên tòa nhà cao tầng đối diện với võ đạo quán, mỗi người đều mặc bộ chiến giáp của riêng mình. Lúc này giờ học quyền pháp đã kết thúc, các học viên đã rời đi, người đàn ông kia đứng một mình trên võ đài ngoài trời, chờ nhóm học viên tiếp theo đến để bắt đầu lớp thứ hai. Giờ học quyền pháp đã kết thúc, chúng ta ra tay thế nào đây? Diệp Phi Ly hỏi. Trực tiếp lên, cậu trước, tôi sau. Cố Thanh Sơn nói. Còn tưởng anh có mưu kế gì chứ? Diệp Phi Ly nói. Thông thường loại người như gã có dự cảm rất mạnh, nếu cậu dùng mưu kế, chỉ cần gã phát hiện không ổn sẽ lập tức chạy trốn. Cố Thanh Sơn nói. Nhìn dáng vẻ của gã, dường như có chút bất an. Gã đã bắt đầu cảnh giác, chúng ta lên ngay bây giờ. Còn nữa, phải giải quyết trận này trong vòng một phút, nếu không thời gian quá dài, võ đạo quán sẽ phản ứng kịp, cũng sẽ khiến chính phủ Phục Hy chú ý, vậy thì phiền toái lớn. Cố Thanh Sơn nói. Tôi sẽ cố gắng. Diệp Phi Ly nói xong, cách không nắm một cái về phía võ đài ngoài trời kia. Ầm. Ánh máu phóng lên tận trời, đánh nơi đó thành một đống đổ nát. Ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng đen lướt đi, đáp xuống đường phố. Người đàn ông nọ nhìn xung quanh rồi chợt ngẩng phát đầu lên, chỉ thấy trên cao tiếp kia có một người đang đứng. Người đó có nụ cười lạnh lẽo cứng ngắc, toàn thân mặc chiến giáp đen nhánh, sau lưng là đôi cánh màu đen. Chú Hề Tử Thần. Gã quát khẽ một tiếng, nhảy lên phóng tới đối đầu với Diệp Phi Ly. Thật can đảm. Vầng sáng đỏ của máu quấn quanh người Diệp Phi Ly, hắn ta toàn lực xông về phía người đàn ông kia. Nhưng ngay lúc đó, gã đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lại lần nữa thì đã ở sau lưng Diệp Phi Ly, đâm ra một đao. Hắn ta không thể không dừng lại, xoay người qua bắt lấy cây dao găm kia. Trong chớp nhoáng, dao găm biến mất vào hư không rồi lại hiện ra sau đầu Diệp Phi Ly. Não bộ không giống với những bộ phận khác, nên Diệp Phi Ly cũng không dám tùy ý miễn cưỡng ăn một đòn tấn công này. Vì vậy, hắn ta không thể làm gì khác hơn là hơi nghiêng người, bay lên né tránh. Lúc Diệp Phi Ly né ra, trên người gã đàn ông kia bỗng nhiên ánh lên một tia điện quang nhỏ xíu. Đây là thần thông gia tốc hệ lôi điện. Gã đàn ông khẽ động thân hình, tốc độ lập tức tăng vọt hóa thành một luồng hư ảnh rơi xuống đất. Nhanh chóng chạy đi. Gã hoàn toàn không muốn tiếp tục chiến đấu. Ở đây gần với phố xá sầm uất, chỉ cần tìm một trung tâm thương mại lớn rồi trốn vào trong là được, tên hề sẽ không tìm được gã, trừ khi tên hề vẫn cố tình bám sát đuổi giết. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 226, giày của chú hề. Nhưng nếu tên hề làm vậy, thì chắc chắn sẽ gây ra náo loạn. Lúc đó, phía chính phủ Phục Hy, thậm chí là thế lực khắp nơi có thể sẽ ra tay. Khi ấy, tên hề buộc phải đối phó với cỗ máy chiến tranh của đế quốc Phục Hy, còn bản thân gã thì có thể lặng yên rút lui. Gã đàn ông kia đang suy nghĩ, chợt có thanh trường kiếm xuất hiện ngay trước mặt gã, không những thế mà nó còn đang chém ngang về phía gã. Thời điểm trường kiếm xuất hiện cực kỳ khéo, đúng lúc gã gần rơi xuống đất không cách nào né tránh. Từ tốc độ xuất kiếm, góc độ, thời gian ra tay đều được lựa chọn vô cùng chuẩn, cho dù gã đàn ông kia ứng phó ra sao cũng không thể ngăn cản một kiếm này. Một kiếm 60.000 cân. Tránh cũng không thể tránh được. Trong thời khắc sinh tử đó, gã đàn ông quát lớn một tiếng, giày trên chân phát ra ánh sáng. Gã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại thì đã cách nơi của mấy chục mét. Nhưng gã còn chưa kịp cảm thấy may mắn, bởi vì thanh kiếm kia vẫn còn ở trước mặt, khoảng cách thế mà còn gần hơn chút. Sao có thể? Sắc mặt gã đàn ông tái nhợt. Gã hoàn toàn không hiểu nổi, rõ ràng gã đã dựa vào sức mạnh của đôi giày, toàn thân xuyên qua hư không tránh thoát một kiếm này. Vậy vì sao trường kiếm vẫn còn ở trước mắt? Cho dù là võ thánh cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Trường kiếm vẫn đang tới gần, bóng tối của cái chết cũng dần kéo tới. Gã cắn răng, dùng hết sức mạnh phát động xuyên qua không gian. Lần nữa. Lần này gã cẩn thận đổi hướng, xuất hiện cách đó mấy chục mét ở vị trí khác. Thế nhưng thanh kiếm kia vẫn cứ hiện ra trước mặt. Gã đàn ông cực kỳ hoảng sợ, đang muốn hành động nhưng tốc độ của thanh kiếm kia đột nhiên tăng nhanh. Ánh kiếm lóe lên, đầu gã bay lên cao. thi thể không đầu chạy thêm hai bước rồi ngã trên mặt đất, không động đậy gì nữa. Trên phi thuyền điện, Trương Anh Hào theo dõi trận chiến trên màn hình chiếu, thấy cảnh này thì huýt sáo một tiếng. Từ khi ra tay đến khi kết thúc cũng chỉ tốn mất 2 giây. Đây mới gọi là nghệ thuật. Anh ta vuốt cằm, trong lời nói có chút tán thưởng. Nghệ thuật. Giết người đến ngay cả lông mày cũng không hề động chút nào, mà cậu dám bảo cái này là nghệ thuật sao? Liêu Hành thốt lên. Vậy ông nói xem cái này gọi là gì? Tôi cảm thấy cậu ta giống như đang. Chém trái cây. Cậu nhìn kìa, chỉ cần chém một kiếm qua thì nó liền phun chất lỏng ra ngoài. Trên mặt của Liêu Hành có vẻ rất hưng phấn. Tôi chỉ là một ông chủ sát thủ bình thường, còn ông lại là một kẻ điên. Không, phải nói rằng tôi là một nhà khoa học. Bỗng nhiên, Liêu Hành nghĩ đến điều gì đó, lập tức chỉ lên màn hình, nói, vậy còn cậu ta thì sao? Cậu ta vốn làm nghề gì vậy? Học sinh? Không, hình như là giáo sư. Cũng không phải, tôi chưa thấy cậu ta đến lớp học bao giờ. Trương Anh Hào trả lời với giọng không chắc chắn lắm. Ngài Cố Thanh Sơn là lãnh tụ tối cao của liên bang. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên. Liêu Hành và Trương Anh Hào nhìn nhau mỗi cái rồi bất đắc dĩ nhún vai. Không được. Bây giờ mình phải lựa chọn thôi. Liêu Hành lẩm bẩm một mình. Trước cửa võ đạo quán. Tin. Công kích thành công, đạt được 10 điểm hồn lực. Trước mắt có 10 điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nhìn điểm hồn lực của mình, tâm trạng liền trở nên vui mừng. Hắn vẫy vẫy máu trên thanh kiếm đi, nói, thật ngại quá, xem ra tay của cậu tạm thời không thể tiến hóa rồi. Diệp Phi Ly ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu, sau đó mới kịp hiểu rằng chuyện gì vừa diễn ra. Lúc nãy, hắn ta chỉ nhìn thấy Cố Thanh Sơn chém một kiếm, ngay khi đó người đàn ông kia đột nhiên biến mất, mà Cố Thanh Sơn cũng biến mất giống gã ta. Lúc gã xuất hiện ở một chỗ khác, Cố Thanh Sơn vẫn bám sát theo gã. Trường kiếm trong tay đã vung ra được nửa đường. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, cả ta không thể không biến mất lần nữa, rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng ngặt nổi, Cố Thanh Sơn cũng thoát ẩn thoát hiện hệt như gã ta, đồng thời vung kiếm chặt đứt đầu gã. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra rất nhanh, thậm chí Diệp Phi Ly còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Lúc này, khi đã tỉnh táo lại, hắn ta mới phẫn nộ nói, thôi bỏ đi, tên này cứ như con cá chạch ấy, vừa trơn vừa trượt. Tôi không bắt được. Cho cậu đó. Cố Thanh Sơn vứt cái đầu kia cho Diệp Phi Ly, sau đó liền xoay người đi. Anh đi đâu vậy? Diệp Phi Ly hỏi. Xem cậu phát sóng trực tiếp. Cố Thanh Sơn đáp. Cái tai của tôi. Lần sau anh phải giúp tôi nghĩ ra cách đó. Diệp Phi Ly ở phía sau gào to. Cố Thanh Sơn chỉ khoát tay, sau đó liền biến mất ở góc đường. Từ sau khi trận chiến thứ ba của trò chơi người bất tử kết thúc, cả thế giới này đều yên lặng chờ đợi. Có người còn trực tiếp lấy quan não cá nhân đặt lên bàn, sau đó đợi sự việc đó xảy ra. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng quan não vẫn yên lặng bất động. Mọi người không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, lần này thật sự có người chiếm được sinh mệnh vĩnh hằng rồi. Hơn nữa không có ai tìm được gã, cũng không có ai biết được thân phận của gã. Nếu mình bí ẩn hưởng thụ sinh mạng bất tử, việc này. Lúc mọi người đang chìm trong suy nghĩ, quang não đột nhiên sáng lên. Trên khắp trái đất này, bất cứ màn hình nào còn hoạt động đều đồng loạt bật mở. Một màn sáng từ trong mỗi một quang não bật chiếu ra ngoài. Chú hề tử thần lại xuất hiện. Hắn ta đang bế một bộ xương không đầu vào trong ngực hệt như bế một cô công chúa. Bộ xương trắng héo nằm yên bất động. Dưới chân nó là đôi giày chiến màu đen mà ai cũng biết. Chỉ có cái đầu là không thấy đâu. Hình ảnh quỷ dị ấy kinh khủng đến mức tất cả mọi người trên khắp thế giới đều phải nín thở. Chú hề tử thần bắt đầu cất tiếng. Chào mọi người, tôi là người phục vụ trung thành của các vị, là người thu gặt sinh mệnh của các vị, là ngọn nguồn của mọi sợ hãi trong lòng các vị. Mọi người có thể gọi tôi là chú hề tử thần. Hình như tôi đã từng nói, không cần biết là kẻ nào. Chỉ cần tham gia trò chơi người bất tử này thì kết cục duy nhất chính là bỏ mạng. Chú hề tử thần âu yếm nhìn bộ xương không đầu trong lòng, sau đó từ từ nhỏ giọng nức nở. Hắn ta cất giọng bi thương, sao chú em lại hư như thế chứ? Đã bảo là đừng nên nghịch trò chơi kia. Vừa mới dứt lời, hắn ta liền đổi tư thế, cầm đôi giày màu đen dốc ngược bộ xương kia xuống. Bàn tay hắn ta lắc thật nhẹ, mấy khúc xương lập tức bị rời ra, rơi lả tả từ trên cao xuống. Chỉ có đôi giày đen kia, là vẫn còn ở trong tay tên Hề. Cùng với nụ cười mỉm quỷ quái cứng đơ của mình, tên Hề quay đầu nhìn nó xung quanh. Cuối cùng, hắn ta mới nhìn vào tay mình, giật mình nói, ôi chao! Sao tự dưng trên tay tôi lại có thêm đôi giày thế này? Nói xong, hắn ta giơ đôi giày lên trước màn ảnh để cho mọi người thấy rõ từng chi tiết của nó. Chà chà, quả là một đôi giày tuyệt đẹp. Tên Hề vui sướng thốt lên, sau đó ngây ngô mang vào chân mình. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện .org Chương 227, Hội nghị. Trên chân của hắn ta rõ ràng có một lớp chiến giáp thật dày màu tối đen, ai ngờ đôi giày kia lại tự động biến thành lớn hơn, để hắn ta có thể dễ dàng mang vào. Không tồi, không tồi. Tên Hề hài lòng mang giày vào, sau đó dùng tư thế rất buồn cười đi dạo một vòng trên không. Đột nhiên, hắn ta quay sang nhìn màn sáng, hạ giọng nói, nghe nói đôi giày này có thể thay đổi ngoại hình tùy ý. Hắn ta có vẻ thấp thỏm, giơ ngón tay lên chỉ vào đôi giày trên chân, xin cho tôi một đôi màu đỏ. Ngay tức khắc, đôi giày biến thành màu đỏ. Không, không, tôi muốn hai màu đỏ vàng cơ. Đôi giày màu đỏ ngay lập tức biến thành đôi giày có màu đỏ vàng đan xen. Như vậy, tôi ước đây là một đôi giày mũi nhọn. Hai mũi giày liền kéo dài ra và nhọn hơn, ngay sau đó biến thành hình dáng mà hắn ta mong muốn. Chú Hề tử thần dùng hai tay che miệng lại, làm ra một biểu hiện kinh ngạc, rồi đột nhiên hắn ta điên cuồng cười phá lên, giọng nói hết sức vui sướng. Nhờ có người tham gia trò chơi người bất tử, nên chú Hề tôi mới có thêm một đôi giày. Hắn ta nâng chân lên để cho mọi người có thể hoàn toàn thấy rõ đôi giày trên chân mình. Này trò chơi người bất tử, ngươi có thấy được không thế? Cái vũ hội hóa trang này của ngươi hỏng bét hết cả rồi. Tên Hề vừa cười hi hi vừa nói. Giờ khắc này, một tia may mắn trong lòng mọi người đều tan biến hết. Lúc đầu, có không ít người thông minh vốn đã nghĩ theo hướng khác. Trò chơi người bất tử đã triển khai những biện pháp phòng bị chặt chẽ như vậy, chú Hề chắc chắn sẽ không bắt được người đó. Có lẽ hắn ta chỉ vớ đại một bộ xương nào đó đến để dọa mọi người mà thôi. Nhưng lúc này, họ lại trông thấy đôi giày quán quân thần kỳ kia, một đôi giày thứ thiệt chứ không phải hàng giả hàng nhái. Như vậy tức là bộ xương trong tay tên Hề chỉ có thể là xác chết của vị quán quân kia mà thôi. Gặp quỷ rồi. Rõ ràng trò chơi đã che giấu thân phận người chơi tỉ mỉ như thế, vậy mà chú Hề tử thần vẫn có thể tìm ra quán quân rồi giết chết cả ta. Việc này thật sự quá quỷ dị. Không thể giải thích được. Chỉ thấy trên màn hình, tên Hề nói như đang thật sự tán gẫu với người xem, đôi giày này quả là tuyệt vời, tôi thật muốn có thêm vài thứ như thế nữa. Ôi, người bạn yêu quý, có lẽ lần tới bạn sẽ sẵn lòng tham gia vào trận đấu người bất tử, để mang vài món đặc sắc về cho tôi chăng? Ừ, kết cục của bạn hiển nhiên sẽ giống như ba vị quán quân trước, nhưng xin hãy yên tâm, tôi sẽ trân trọng phần thưởng của bạn mà. Nói xong câu đó, chú Hề tử thần đột nhiên cúi chào bằng một tư thế rất lịch sự tao nhã. Sau đó, hắn ta vừa cười ha ha vừa bay lên trời cao, dần dần biến mất sau những tầng mây, chỉ có tiếng cười là còn văng vẳng vang vọng thật lâu. Mãi cho đến khi tiếng cười ấy không còn nữa, tất cả quang não và máy truyền tin trên thế giới mới đồng loạt tắt đi. Chỉ sau một thoáng lặng im, đủ loại phản ứng lập tức bùng nổ. Một người đàn ông ngơ ngác nhìn quang não của mình, sau đó thở dài nói, thôi đi, sinh mệnh vĩnh hằng gì đó cũng chỉ là một cái bẫy, anh sẽ không tham gia vào trò chơi người bất tử này đâu. Bà vợ ngồi đối diện anh ta đột nhiên bật khóc, ôm chầm lấy anh ta, nức nở nói, chúng ta không cần bất tử, chúng ta chỉ cần bình an là tốt rồi. Người đàn ông nọ vỗ vỗ lên lưng vợ, chỉ cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ nhẹ nhõm thế này. Anh ta lẩm bẩm nói, em yên tâm, cái tên quái vật kia rất kinh khủng, anh nghĩ chỉ cần là người bình thường thì đều bỏ qua trò chơi này thôi. Mà có khi chúng nó vốn bắt tay với nhau bày ra âm mưu này cũng không chừng. Đối mặt với chú Hề tử thần đáng sợ này, có người đập quang não, có người đờ người ra, có người tự đập vào ngực mình, nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ phải làm sao mới có thể tham gia trò chơi mà không bị hắn ta phát hiện. Vũ trụ. Phi thuyền thần điện. Tên nhóc này đúng là biết diễn thật đấy. Trương Anh Hào thích thú nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu ta rất hưởng thụ quá trình đó. Liêu Hành nhận xét một câu rồi nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi, sau đó lớn tiếng kêu lên, công việc của nhà khoa học là nghiên cứu những thứ khó hiểu, nhưng tôi không ngờ, chúng ta có thể mang thứ không thể hiểu đó đi đánh nhau sảng khoái như vậy. Đừng sơ ý, bây giờ chính là lúc căng thẳng. Cố Thanh Sơn nói. Cậu cẩn thận quá rồi, tôi thấy có lẽ không ai dám tham gia trò chơi này nữa đâu. Liêu Hành lắc lắc đầu. Chỉ sợ trò chơi này lại làm ra thay đổi gì đó. Trương Anh Hào nói. Diệp Phi Ly định đi đâu đấy? Cố Thanh Sơn nhìn vào màn hình hỏi. Chỉ thấy Diệp Phi Ly đã cởi chiến giáp ra, tung đôi cánh xương sau lưng mình rồi xuyên thẳng qua các tầng mây. Nhìn dáng vẻ của hắn ta thì hình như đang vội vàng chạy tới một địa điểm nào khác. Tiên sinh, Diệp Phi Ly đang dựa theo phương án tiến hóa của tôi, tiến hành thanh trừ quỷ giết người. Nữ thần công chính trả lời. Người kia do Cố Thanh Sơn giết, chắc chắn anh bạn quỷ giết người của chúng ta bị kích thích rồi. Liêu Hành cười to nói. Thôi cũng được, cậu ta mạnh hơn một chút là chuyện tốt. Cố Thanh Sơn nói. Thưa ngài, có thể cho tôi đôi giày kia không? Tôi muốn nghiên cứu thứ này. Nữ thần công chính hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn qua Trương Anh Hào. Thứ đó tôi không dùng được. Trương Anh Hào nói. Vậy được, chờ sau khi Diệp Phi Ly quay về, cô cứ mang đi mà nghiên cứu. Cố Thanh Sơn nói. Thật xa xỉ. Một cây quyền trượng, một đôi găng tay, một đôi giày. Mớ phần thưởng dành cho quán quân ấy đều tặng cho máy móc hết. Liêu Hành khẽ nói nhỏ. Liêu tiên sinh, nghiên cứu của tôi vô cùng quan trọng, xin ngài ghi nhớ điều này. Nữ thần công chính nói. Được rồi, dù sao tôi cũng không dùng được, tùy cô đấy. Liêu Hành nói xong, xoay người đi tiếp tục nghiên cứu thiết bị bước nhảy siêu tốc của ông. Lúc này, nữ thần công chính nhắc nhở. Thưa ngài Cố Thanh Sơn, đã tới giờ rồi, chiến hạm vũ trụ cỡ nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Được, chúng ta lập tức lên đường. Cố Thanh Sơn đứng lên nói. Trương Anh Hào, anh đi cùng tôi. Hắn vừa đi vừa quay đầu nói với đối phương. Đi đâu thế? Trương Anh Hào giật mình hỏi. Anh thử nói xem. Đây là yêu cầu chính anh nói ra. Cố Thanh Sơn nói. À. Được. Vậy trước tiên chúng ta về tắm rửa, cạo râu, thay bộ quần áo sạch sẽ. Trương Anh Hào nói. Cái này không quan trọng. Cố Thanh Sơn không chắc chắn nói. Nói nhảm. Đây là chuyện rất quan trọng. Giọng nói của Trương Anh Hào bỗng to hơn, trông anh ta có vẻ khá căng thẳng. Các cậu đi đâu vậy? Định lừa gạt ông già như tôi để đi tham gia bữa tiệc của mấy cô nàng ư? Liêu Hành bỗng cảnh giác hỏi. Không phải. Cố Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích, chúng tôi đi tham gia hội nghị quốc tế, bình thường loại hoàn cảnh này rất cần giữ hình tượng cá nhân. Là dạng hội nghị gì vậy? Liêu Hành hỏi tiếp. Về việc cung cấp vắc, xin biến đổi gen. Cố Thanh Sơn trả lời, nếu chúng ta có thể thuyết phục các quốc gia khác đồng ý phân phát vắc, xin biến đổi gen cho người dân, như vậy hệ thống trò chơi của chúng ta sẽ có thể tiến hành tuyển chọn chức nghiệp. Căn cứ vào kết quả tuyển chọn chức nghiệp để tiêm loại vắc, xin biến đổi gen tương ứng ư? Liêu Hành hỏi. Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện.org Chương 228, gặp lại Anna. Liêu Hành hít một hơi rồi khẽ nói, nếu như thế, thật sự càng ngày càng giống trò chơi. Trò chơi chỉ là vẻ ngoài. Thực chất là để mỗi người đều được tiến hóa, trở nên mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn nói tiếp, còn rất nhiều ý tưởng nữa, nhưng chúng ta không thể ăn quá nhiều đò béo trong cùng một lúc, nên bây giờ bắt đầu từ việc vắc xin này đã. Một tiếng sau, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào ăn mặc chỉnh chu, bước từ phi toa cỡ nhỏ xuống. Nơi này là thủ đô. Tại trung tâm hội nghị quốc tế của Liên bang Tự do, ba nước lớn là Thánh Quốc, Đế quốc Phục Hy và Liên bang Tự do cùng với rất nhiều đại biểu của những quốc gia nhỏ họp mặt ở nơi này, chuẩn bị tiến hành các phương án thảo luận liên quan tới hướng phát triển của toàn nhân loại. Hai vị. Vài đặt công tin anh đi tới, ngăn cản hai người lại. Bỗng nhiên, trên màn hình lớn ngoài tường trung tâm hội nghị xuất hiện hình ảnh của Cố Thanh Sơn, từng hàng chữ nhỏ được xếp ngay ngắn bên cạnh hình ảnh của hắn. Nhà khoa học kỹ thuật chiến giáp cơ động Liên bang Tự do. Người sáng lập công nghệ cấu tạo sinh mệnh. Của chiến giáp cơ động. Người sở hữu kỹ thuật độc quyền của 37 hạng mục chiến giáp cơ động. người phát hiện ra virus quỷ ăn thịt người và quỷ giết người. Người đặt ra biện pháp phòng ngự chống lại quỷ ăn thịt người. Giáo sư đặc biệt được mời về giảng dạy tại trường Đại học Quốc phòng thủ đô. Bên trong tai nghe của nhóm đặc công cũng vang lên giọng nói máy móc, nội dung y hệt những dòng chú thích bên cạnh hình Cố Thanh Sơn. Nhóm đặc công lập tức đổi thái độ, tránh đường cho hắn. Mời vào bên trong. Người đặc công đứng đầu nói. Chờ hai người đi đủ xa, Trương Anh Hào mới nói nhỏ, nữ thần công chính ư. Ừ, Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào cảm thán, có cậu, có nữ thần công chính, còn có tổng thống ủng hộ, tôi nghĩ trong toàn bộ liên bang, không còn ai có thể ngăn cản chúng ta được. Hai người cùng nhau đi vào, tới một phòng tiếp khách loại nhỏ. Vừa ngồi xuống không lâu, tổng thống đã dẫn theo 4-5 phụ tá đi vào. Vị này là... Tổng thống hỏi. Đối tác của tôi, Trương Anh Hào. Cố Thanh Sơn giới thiệu. Trương Anh Hào vội vàng đứng bật dậy bắt tay với tổng thống. Tôi biết cậu, cậu là tên nhóc họ Trương nổi loạn bỏ nhà ra đi. Tổng thống nhìn Trương Anh Hào, cười lớn. Để ngài chê cười rồi, lúc đó tôi còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Trương Anh Hào nói. Lúc ấy cậu nghĩ như thế nào vậy? Tổng thống Hào hứng hỏi. Không ai vừa sinh ra đã cao quý, quý tộc không chỉ là quyền lực, mà còn là người lãnh đạo tinh thần trong xã hội loài người. Trương Anh Hào ngay thẳng nói. Nói rất hay, thảo nào có thể trở thành đối tác của Thanh Sơn. Một tay tổng thống nắm tay Trương Anh Hào, còn tay kia thì vươn ra vỗ vỗ lên cánh tay anh ta. Trương Anh Hào được yêu thương mà lo sợ. Mấy người nói chuyện một lúc, chia ra ngồi xuống. Thanh Sơn, hội nghị hôm nay là để thảo luận về chuyện vắt, xin biến đổi gen nhưng bọn họ đều do dự, tôi muốn để cậu ra nói chuyện xem có thể thuyết phục được bọn họ không. Tổng thống nói. Được, chuyện này không có vấn đề gì, chẳng qua có một việc tôi muốn trao đổi với ngài một chút. Cố Thanh Sơn nói. Hả? Cậu nói đi. Tổng thống nói. Chuyện này chỉ có thể nói riêng với mình ngài. Cố Thanh Sơn trả lời. Nghe vậy, tổng thống lập tức bảo nhóm phụ tá ra ngoài hết. Cửa vừa đóng lại, Cố Thanh Sơn liền đặt một cái vali màu đen lên trên bàn, mở ra. Sau đó, hắn lấy một vòng tay màu bạc từ trong đó ra, đưa cho tổng thống. Đây là cái gì? Tổng thống hỏi. Một loại hệ thống có thể trợ giúp binh sĩ lúc chiến đấu, khi kết hợp thứ này với vắt, sinh biến đổi gen có thể giúp con người nhanh chóng học được kỹ năng chiến đấu. Bây giờ hệ thống này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng ngài có thể đeo thử trước một chút. Cố Thanh Sơn mỉm cười. 10 phút sau, tổng thống dẫn đám phụ tá rời đi. Cậu là con riêng của tổng thống ư? Trương Anh Hào ngập ngừng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên không phải. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng sao ông ta lại đối xử tốt với cậu như vậy, vừa mới liếc mắt nhìn qua một cái là đã lập tức tỏ ra phối hợp với cậu rồi. Trương Anh Hào thắc mắc. Tổng thống có quyền hạn cao nhất, tất cả mọi chuyện tôi làm ông ấy đều biết. Ngay cả chuyện tôi thu nhận Diệp Phi Ly, ông ấy cũng biết. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, suy nghĩ thêm một chút rồi nói, có lẽ ông ấy có mắt quan sát tốt, có thể biết được lời đề nghị của tôi có ích cho nhân loại. Ngoài lời này ra, hình như không còn cách giải thích nào khác. Trương Anh Hào lẩm bẩm, sao tôi cảm thấy ông ta còn gấp hơn cả cậu thế nhỉ? Lúc này, chiếc đồng hồ cổ xưa treo trong trung tâm hội nghị chợt ngân vang. Vẫn còn thời gian. Có phải chúng ta tới sớm rồi không? Trương Anh Hào nhìn đồng hồ của mình. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói, là anh sốt ruột đòi chạy đến đây mà. Ngay khi ấy, bên ngoài chợt vang lên một tiếng gõ cửa. Mời vào. Cố Thanh Sơn nói. Một bóng dáng yểu điệu đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Tóc dài đỏ như lửa, dáng người thon thả, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Là Anna. Anna Medici. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Cô nhìn Cố Thanh Sơn, nói. Được. Hắn đáp ngắn gọn. Thấy vậy, Trương Anh Hào liền biết ý đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại. Tôi cần anh giúp tôi. Anna nói gọn gàng dứt khoát. Giúp thế nào chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi biết anh là người nghiên cứu phát minh và chế tạo thiên thần rực lửa. Tôi cũng biết anh có một loại năng lực kỳ dị nào đó, hơn nữa anh còn được nữ thần công chính quan tâm đặc biệt. Anna nói nhanh. Cố Thanh Sơn gật đầu. ngoài ra tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý thánh đồ Hiu. Không cần khách sáo, đối với chuyện giết hắn ta, tôi rất tình nguyện. Anna mím môi lại, giống như muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ nào thích hợp để nói ra. Với một người tính cách nóng nảy như cô, thì đây là một chuyện rất hiếm gặp. Hai hàng lông mày xinh đẹp của cô khẽ nhăn lại, cảm thấy bực bội với chính mình. Đúng là quỷ quái mà, vốn nghĩ sẽ rất tốt, nên nói thế nào thì nói như thế đó, cuối cùng khi chuyện tới trước mắt thì bản thân lại có ý lùi bước. Cố Thanh Sơn chỉ yên lặng nhìn cô. Cô gầy đi rất nhiều, tuy bên ngoài ra vẻ cứng rắn, nhưng loại cảm giác mệt mỏi tinh thần này, dù thế nào cũng không che giấu được. Ánh mắt của cô gái này cũng không còn trong suốt đơn thuần như trước nữa, nhiều thêm một chút phong trần và phức tạp. Cố Thanh Sơn đợi một lúc, thấy cô vẫn không nói gì liền hỏi, cô tới cùng hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc Phục Hy ư? Đúng vậy. Anna thấy hắn chủ động nói chuyện, khẽ thở phào một hơi. Cô sống ở đế quốc Phục Hy có tốt không? Tốt lắm, tôi có cô của mình chăm sóc, tất cả đều không có vấn đề gì. Anna nói. Thật sự. Cố Thanh Sơn nhìn thẳng vào cô hỏi lại. Anna im lặng một lát, cười chua xót, có một số việc, thật sự không giống như tôi tưởng tượng. Tôi có thể giúp gì được cho cô không? Cố Thanh Sơn chủ động hỏi. Tôi muốn phục quốc. Cô cúi đầu nói. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Audio truyện chấm org. Chương 229, ký ức. Không phải đế quốc Phục Hy đang chuẩn bị giao chiến với thánh giáo sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nét mặt Anna mang theo cảm xúc mỉa mai, nói, tôi quả thật muốn phục quốc, nhưng đó là trong trường hợp không thể khác được. Tôi không muốn làm con rối của Phục Hy. Vậy cô tìm tôi, là muốn tôi làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi thêm một câu. Anna bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Thanh Sơn, cố gắng can đảm nói cho hết lời, tôi cần kỹ thuật robot của anh. Tôi còn muốn nhờ anh giúp tôi liên lạc với nữ thần công chính, để cô ấy dựa theo dự luật viện trợ của các quốc gia khác, giúp tôi sắp xếp kế hoạch chiến tranh. Quan hệ của anh với tổng thống không tệ, võ thánh của liên bang cũng có giao tình với anh, tôi cần anh giúp tôi làm người giới thiệu ở giữa, tạo mối quan hệ với họ. Cố Thanh Sơn im lặng nghe. Anna nói tiếp, nếu anh sẵn lòng dùng năng lực của anh giúp tôi chắc chắn sẽ báo đáp đầy đủ. Dường như cảm thấy mình nói vậy vẫn còn quá nhẹ nhàng. Cô bổ sung thêm, tôi lấy danh dự của gia tộc Medici để thề, chỉ cần có thể phục quốc thành công, tôi có thể đồng ý với anh một điều kiện. Dù anh yêu cầu làm gì, tôi đều sẽ dốc hết sức lực của cả nước để trợ giúp anh. Tôi biết, tôi và anh không thân cũng chẳng quen, hơn nữa cũng không có bất kỳ lập trường gì để xin anh giúp đỡ. Anna từ tốn nói. Từ lúc chúng ta biết nhau tới giờ, anh chưa từng thiếu nợ tôi cái gì. Nói tới đây, cô hít mũi một cái. Giống như đang bình ổn cảm xúc lại một chút. Nhưng xin anh hãy giúp tôi, những việc này đối với tôi là rất khó khăn, nhưng nếu anh đồng ý giúp tôi, tốt xấu gì tôi cũng còn một chút hy vọng. Sau này tôi sẽ báo đáp anh như lời đã nói. Trong giọng của cô lúc này đã mang theo một chút cầu xin, nếu anh cảm thấy khó xử. Cô muốn thật bình tĩnh, nói ra một câu có phong độ, nhưng khóe miệng lại không nén được mà mím lại, hơi trĩu xuống. Cố Thanh Sơn vẫn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cô. Không phải tôi chưa từng nợ cô cái gì, hắn nghĩ thầm trong lòng. Tôi còn nợ cô một mạng. Trong lúc ngẩn ngơ, hắn giống như quay trở về kiếp trước. Thi thể yêu ma đầy đất, Cố Thanh Sơn chống kiếm, gắng gượng đứng lên, nói, đa tạ cô đã cứu mạng. Sao anh lại ở đây? Lấy cấp bậc tu hành của anh, chẳng phải tới đây là chịu chết ư? Cô gái có mái tóc đỏ rực nói. Hái linh thảo. Hắn nói. Linh thảo. Nghe được đáp án này, cô gái rõ ràng hơi giật mình, bấy giờ mới chú ý tới mấy cọng linh thảo trên mặt đất. Tuy đám linh thảo này có thể bán được chút tiền, nhưng đối với cô, hành động không muốn sống như vậy vẫn rất bất ngờ. Nhìn người đàn ông này, mình đầy vết thương, máu không ngừng chảy. Bỗng nhiên, cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Được rồi, lá gan của anh cũng rất lớn. Đúng lúc tôi phải trở về, anh đi về cùng tôi đi. Cô nói. Cảm ơn. Cạnh đốm lửa trại nho nhỏ. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện. Tôi tên Cố Thanh Sơn, cô tên gì? Ha ha, anh bắt chuyện tầm thường như vậy, có xứng với dũng khí của anh đâu chứ? Tôi tên là Anna. Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ nhớ kỹ tên của cô, sau này sẽ báo đáp cô. Báo đáp tôi? Chuyện này có gì mà báo đáp, anh cứ coi như tôi tiện tay làm. Cô xua tay, không chút để ý nói. Đối với cô mà nói đó chỉ là tiện tay làm, nhưng đối với tôi đó là sống lại từ chỗ chết, tôi chưa bao giờ nợ người khác ân tình lớn như vậy. Ha ha ha, thì ra anh lại thật thà đến vậy, đúng là đáng yêu quá mà. Cô cúi đầu cười nói. Chuyện này không buồn cười. Cố Thanh Sơn cúi đầu, giọng nói buồn bực. Hai mắt cô gái đảo quanh, bỗng nhiên nói, như vậy, anh có thể làm một chuyện vì tôi không? Hắn ngẩng đầu, đương nhiên, trong phạm vi khả năng của tôi. Vậy thay tôi tìm rượu ngon nhất trên thế gian này. Cô gái chết miệng, tiếp tục nói, mang rượu ngon tới trước mặt tôi, coi như là anh đã trả cho tôi một mạng. Mạng của tôi, chỉ có giá trị một ly rượu ư? Hắn tự chế giễu nói. Không, không liên quan gì tới mạng của anh, đơn giản vì rượu là mạng của tôi. Cô gái xinh đẹp lắc đầu nói. Vì sao? Hắn không nhịn được hỏi. Bởi vì chỉ có lúc uống say, tôi mới cảm thấy mình đang tồn tại. Giọng nói của cô gái ấy vang lên, trong mắt là nỗi đau vô tận. Hình ảnh tới đó tan biến. Mấy năm sau, lửa thiêu hừng hực khắp nơi, chiếu sáng cả một vùng trời u tối. Cố Thanh Sơn đứng trên cành cây cổ thụ không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc mất đi linh hồn. Hắn nhìn ánh lửa sáng rực nơi xa, biết mình đã tới chậm. Trong tay hắn là một bình rượu đóng kín, bị hắn siết chặt đến mức muốn biến dạng. Bình rượu này chứa linh tử do hắn vất vả ngày đêm pha chế, ngay cả các đại sư linh thực trong thế giới tu hành sau khi nếm thử cũng khen ngợi không ngớt. Nghiên cứu tìm tòi suốt cả 5 năm, cuối cùng hắn cũng hoàn thành yêu cầu của cô. Lúc này, hắn mới tìm tới cô, trong lòng đầy ắp tự tin. Nhưng sóng linh lực ở phía xa kia đã thể hiện rõ cho hắn thấy, sinh mệnh của cô đã hoàn toàn bị thiêu đốt không còn gì cả. Ngọn lửa rực sáng từ từ tắt đi, bốn phương yên tĩnh lại, khí nóng phả vào mặt bị gió lạnh thổi xua đi. Bầu trời lại bị bóng đêm bao phủ lần nữa. Từ giờ phút đó, những tia sáng ấm áp vốn có thể chạm đến đã mất đi, trên thế gian này không còn thuật pháp nào có thể truy tìm dấu vết của cô nữa. Vì sao ngay cả cô, cũng phải chết đi? Hắn nỉ non, bỗng buông tay ra. Rượu rơi từ trên cây xuống, vỡ nát từng mảnh. Cố Thanh Sơn bỗng đứng lên, đi qua đi lại trong phòng họp nhỏ. Lúc này, nỗi đau khổ của kiếp trước mạnh mẽ trào dâng trong lòng hắn, cảm xúc giống như lửa nóng có thể đun sôi nước, làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Quá khứ không thể quay lại, nhưng hiện tại không thuộc về quá khứ. Hai thời không, hai chuyện khác nhau, phải làm sao mới có thể tính toán rõ ràng. Cố Thanh Sơn bỗng dừng bước chân lại, quay đầu, nhìn phía An Na. Vì sao lại tới tìm tôi vào lúc này? Hắn hỏi. Đối mặt với trò chơi người bất tử, hắn không thể đi sai một bước nào, thật sự không còn sức lực để bận tâm tới chuyện gì khác. Nhưng giúp cô thì nhất định phải giúp, liệu có cách nào có thể giúp cô không? Cố Thanh Sơn nhanh chóng nghĩ. Anna lại hiểu lầm lời nói của hắn, bất giác hơi quay đầu đi rồi nói, tôi không biết, hiện giờ tôi không có gì cả, chắc là một thời gian nữa, tôi sẽ chết trên chiến trường hoặc bị đế quốc Phục Hy tiếp tục coi như con rối, ngồi lên ngôi vị hoàng đế thánh quốc. Giọng nói của cô giống như đang nói chuyện với chính mình, nhưng cha tôi đã chết, thánh quốc cũng bị chia cắt, tôi thân là người cuối cùng của gia tộc Medici, cần phải đứng ra đối mặt với những chuyện này. Đây là số mệnh từ nhỏ của tôi. Tôi chỉ cảm thấy trước khi những chuyện này xảy ra nên đến gặp anh một lần. Cô cúi đầu, khó khăn mở miệng, xin lỗi, khó khăn lắm mới gặp lại nói mấy lời làm anh khó xử. Gặp lại sau, chú ý giữ gìn sức khỏe. Anna chống tay xuống ghế sofa, từ từ đứng dậy. Cô nhìn Cố Thanh Sơn một cái rồi đi ra ngoài. Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. audiotruyen.org Chương 230, số mệnh và lựa chọn. Anna đi tới cửa, vừa mở cửa ra, sau lưng lại bất ngờ vang lên giọng nói của Cố Thanh Sơn. Anna! Cô quay đầu lại, nhìn hắn. Là thế này. Cố Thanh Sơn nói chậm, tôi đang làm một việc, nếu cô có thể gia nhập, trở thành đối tác của tôi, giúp tôi hoàn thành chuyện quan trọng này. Chỉ cần cô giúp tôi làm việc này. Tôi giúp anh. Hắn còn chưa dứt lời, Anna đã lập tức đáp ứng, thậm chí còn không hỏi hắn là chuyện gì. Hắn ngẩn ra rồi nói, tôi còn chưa nói gì. Anna cười tự dẻo, dù sao tương lai của tôi, không phải chết trận nơi chiến trường thì chính là trở thành con rối, trước lúc đó, có thể giúp anh được một chút việc tôi cũng thấy vui rồi. Anh cứ coi như tôi. Tiện tay làm đi. Cuối cùng, cô chốt lại một câu. Cố Thanh Sơn hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Giọng nói kiếp trước còn văng vẳng bên tai. Cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, tôi sẽ nhớ kỹ tên của cô, sau này sẽ báo đáp cô. Báo đáp tôi ư? Cái này có gì mà phải báo đáp, anh cứ coi như tôi tiện tay mà làm đi. Lúc này, cho dù trùng hợp hay do định trước, lời Anna nói ra giống hệt như lời cô nói kiếp trước. Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy lòng mình bị thứ gì đó đâm mạnh một cái. Một loại cảm xúc rất to lớn, rất tĩnh lặng, đang từ từ ngập tràn trong ngực hắn, không có cách nào dùng từ ngữ nói ra được. Hắn từ từ đứng lên, quanh người như có thêm một loại khí chất khác biệt. Anna! Tôi có hai lựa chọn cho cô. Lựa chọn gì? Tôi có thể lập tức đưa toàn bộ kỹ thuật chiến giáp cơ động cho cô, tôi sẽ giúp cô gặp được Tổng thống, dẫn cô gặp mặt Võ Thánh. Tôi sẽ làm mọi yêu cầu của cô, nhưng sau này, cô cần phải về lại Phục Hy, dùng sức mạnh mà tôi cho cô để hợp tác với Phục Hy, thu phục Thánh Quốc. Đây là chuyện thật sự xảy ra vào kiếp trước. Mấy năm sau, cuối cùng Anna vẫn mượn lực của đội quân chức nghiệp giả của đế quốc Phục Hy, chiếm được hơn nửa Thánh Quốc. Mà đời này, nếu có Cố Thanh Sơn giúp đỡ, tất nhiên Anna có thể mượn lực hắn để tăng cường địa vị của mình, đạt được quyền phát biểu và có nhiều tự do hơn, không tới mức giống như kiếp trước, chỉ là một vị vua bù nhìn. Đây là một lựa chọn ư? Hình như anh nói có hai lựa chọn. Anna vội vàng hỏi. Cô không tự chủ tiến lên vài bước, cũng quên đóng cửa lại. Đúng vậy, còn một lựa chọn nữa. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, gia nhập vào đội của tôi, trở thành đồng đội của tôi, làm vài việc cùng với tôi. Nếu cô lựa chọn điều này, vậy cô không cần quay về giả vờ với đế quốc Phục Hy nữa, bởi vì sẽ có một ngày, tôi cam đoan cô sẽ lại tạo dựng vương quốc của gia tộc Medici trên bãi phế tích của Thánh giáo. Tôi sẽ đứng bên cạnh cô, giúp cô dọn hết mọi vật cản đường, giúp cô giữ được vương vị để cô trở thành nữ vương bệ hạ của đế quốc Sanolan. Anh tin chắc rằng mình có thể làm được ư? Không được lừa tôi, hoàng đế của đế quốc Phục Hy cũng không dám nói những câu như vậy. Anna nhìn hắn với vẻ không chắc chắn. Bây giờ là lúc cô lựa chọn. Cố Thanh Sơn nhìn cô, tiếp tục nói, nếu tin tưởng tôi, lập tức gia nhập đội của tôi, ở lại giúp tôi. Còn nếu cô cảm thấy chuyện tôi nói rất hoang đường, vậy hãy đẩy cửa rời đi, bước ra ngoài, trở về đế quốc Phục Hy. Những điều tôi đồng ý với cô đều sẽ thực hiện đầy đủ cho cô. Còn đi. Nói xong, hắn bỗng im lặng, chỉ chăm chú nhìn Anna. Anna ngẩn người một lúc, nhìn thẳng vào hắn tựa như đang phân tích ý nghĩa của những câu hắn nói. Trong cuộc đời cô, đây chắc chắn là lần lựa chọn khó khăn nhất. Anna im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên nói, tôi chỉ có một vấn đề. Nói đi. Anna tháo sợi dây khế ước sinh mệnh trên cổ xuống. Nắm trong lòng bàn tay. Anh biết thứ này ư? Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện rồi hỏi. Tính vật của tử thần. Cố Thanh Sơn nói. Cuối cùng nhận được câu trả lời này, Anna hơi giật mình một chút. Anh biết ư? Biết mà còn đeo nó lên cổ tôi. Cô cúi thấp đầu, không nhìn thấy vẻ mặt. Trong phòng bỗng im lặng. Cố Thanh Sơn không hối thúc cô, Anna cũng không trả lời lại ngay. Một lúc lâu sau, Anna nói nhỏ, trên lưng tôi gánh quá nhiều thứ. Cô lui về phía cửa một bước. Cố Thanh Sơn không nói lời nào. Vận mệnh của cả tôi và quốc gia của tôi, không thể tùy tiện giao cho ai. Giống như đang thuyết phục chính mình, cô lại lùi thêm vài bước, đứng ở trước cửa. Cố Thanh Sơn vẫn im lặng như cũ. Thời gian lúc này giống như dừng lại. Hắn đợi một lúc rất lâu. Thì bỗng nhiên thấy cô vươn tay đóng cửa lại. Tôi không biết lựa chọn này đúng hay sai. Cô lúng cuống nói, xoay người, đi từng bước tới gần Cố Thanh Sơn. Nhưng mà, trong sử sách từ xưa đến nay, anh là người duy nhất trả lại tính vật từ thần cho người đeo lúc trước. Tôi tình nguyện đi theo anh, hoàn thành chuyện anh muốn làm. Nhưng anh thật sự sẽ giúp tôi ư? Cô nhìn Cố Thanh Sơn. Trong đôi mắt đen lấy ẩn hiện tia sáng le lói yếu ớt có thể bị thổi tan bất cứ lúc nào. Tôi sẽ. Cố Thanh Sơn đón nhận ánh mắt của cô, đáp lại bằng giọng nghiêm túc và kiên quyết. Anna cắn chặt môi, im lặng gật đầu. Cô vươn tay, đeo lại tín vật từ thần lên cổ Cố Thanh Sơn. Nếu anh làm được theo những lời anh hứa, tôi sẽ để anh trở thành thân vương bệ hạ của đế quốc Sa Nô Lăng. Thân vương bệ hạ, chính là chồng của nữ vương. Gương mặt cô hơi đỏ lên, trong mắt lấp lánh ánh sáng, phản chiếu hình bóng của Cố Thanh Sơn. Khí thế của Cố Thanh Sơn lập tức biến mất, lúng cuống nói, thân vương bệ. Nhưng miệng hắn đã bị tay Anna che lại. Tiếng gõ cửa vang lên. Trương Anh Hào đứng bên ngoài khẽ ho một tiếng rồi nói, người anh em, tôi cũng không muốn làm phiền nhưng sắp tới lượt cậu phát biểu trong hội nghị rồi. Đi đi, tôi ở đây đợi anh. Anna cúi đầu xuống, mái tóc dài màu đỏ như lửa che khuất đi vẻ mặt của cô ấy. Người anh em, còn 5 phút nữa đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Trương Anh Hào tiếp tục gọi hắn với vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Vậy cô ở đây đợi tôi. Cố Thanh Sơn nói với Anna xong, mau chóng bước ra bên ngoài. Ngay khi hắn vừa rời khỏi, một bóng đen từ ngoài cửa đi vào. Bóng đen đó hóa thành Phùng Hoắc Đức, mở miệng đã hỏi, Điện Hạ, sự việc như thế nào rồi? Ta phải ở lại bên cạnh anh ấy, có lẽ anh phải tự mình trở về Thánh Quốc rồi. Anna nói. Vâng, được. Cái gì? Điện Hạ nói lại lần nữa. Phùng Hoắc Đức thất thanh nói. Hoắc Đức, lực lượng còn sót lại của Thánh Quốc giao hết cho anh, ta phải đi theo anh ấy. Anna nghiêm túc nói. Điện Hạ, huyết mạch của Vương quốc đúng thật là phải duy trì, nhưng bây giờ có phải là quá sớm hay không? À mà, Điện Hạ tính sinh mấy vị hoàng tử. Cút trở về Thánh Quốc, ngay lập tức. Phía bên kia, Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào mau chóng bước về phía thang máy. Người phát biểu trước đó là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Là ngài Tổng thống, ngài ấy vừa nói xong, thân thể hình như có chút không khỏe, đã về phòng trên lầu nghỉ ngơi rồi. Trương Anh Hào đáp. Vậy sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy là lạ. Tổng thống bị gì thế? Hắn lẳng lặng suy nghĩ.